Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 56, mèo mèo ô, tiểu hắc miêu phát ra tức giận tiếng kêu, vung tiểu móng vuốt muốn cong người, nhưng mà hết lần này tới lần khác nó giờ phút này là bị thanh niên bác sĩ chộp vào lòng bàn tay. Phần lưng hướng xuống, cái bụng hướng lên. Toàn bộ miêu phẳng phất giống như chỉ con rùa đen nhỏ giống nhau. Nhất là nó chân ngắn. Vô luận nó như thế nào dốc sức liều mạng vung vẩy móng vuốt cũng không có biện pháp cong đến đối. Phương, ngược lại bởi vì dốc sức liều mạng dãy giụa, mệt mỏi tiểu gia hỏa thở hồng hộc, thiếu chút nữa đang tại địch nhân mặt nhổ ra đầu lưỡi. Không biết còn tưởng rằng nó muốn mại manh đâu. Vù vù vù. Tiểu hắc miêu mặt đen lên, trong cổ họng phát ra tức giận tiếng hơi thở, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải lập tức kiếm cớ làm cho người ta tới đây bảo vệ mình. Bác sĩ, nhà của chúng ta sô-cô-la hay là không cần tuyệt dục? Tống Miên Miên nghĩ nghĩ chăm. Chú đối với bác sĩ nói ra, khế ước thú cùng bình thường sủng vật không giống với. Chúng cũng có suy nghĩ của mình, mặc dù lớn đa số khế ước thú tư duy so ra kém người trưởng thành. Cùng 7-8 tuổi hài tử chỉ số thông minh tương tự. Nhưng chúng hoàn toàn chính xác cùng chúng ta giống nhau đều là trí tuệ hình sinh vật. Bị chúng ta theo dị giới triệu hoán đi ra, đó chính là người một nhà. Nếu là điều kiện cho phép, ta nghĩ vô luận là ai, cũng không muốn chứng kiến người nhà mình có chỗ không trọn vẹn. Nhà của chúng ta điều kiện coi như cũng được, mặc dù là tương lai sô-cô-la cùng cái khác miêu sinh ra con mèo nhỏ miêu. Nhà của chúng ta cũng có thể nuôi nấng, hôm nay mọi người sinh hoạt không dễ. Khế ước thú tuy nhiên có được trí tuệ, lại đồng thời cũng có được lấy cường đại thú tính. Mỗi lần đến động dục kỳ chúng sẽ gặp thập phần khó chịu. Có chút có thể khống chế chính mình dùng phát tiết thể lực đến duy trì lý trí. Có chút lại sẽ bị động dục kỳ chi phối, ngắn ngủi mất đi lý trí, trong nhà làm khởi phá hư đến, có đôi khi thậm chí còn sẽ làm bị thương người. Những thứ này đều là khế ước thú động dục kỳ lúc vô ý thức hành vi. Nhưng đối với một ít kinh tế túng quẫn, khế ước thú lại không có pháp khống chế người của mình mà nói. Nhưng là gánh nặng rất lớn, tuyệt dục đối với bọn họ mà nói, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng cố gắng bồi dưỡng gieo trồng tinh linh, lợi nhuận tiền nhiều hơn, không phải là vì có thể làm cho người một nhà trôi qua càng tốt sao? Vô luận là hay không tuyệt dục, Tống Miên Miên cũng hy vọng đây hết thảy giao cho sô-cô-la chính mình để làm quyết định. Các người đã ra có thể nuôi dưỡng, không tuyệt dục cũng rất tốt, thanh niên thầy thuốc nhưng gật đầu. Cười tủm tỉm hồi đáp. Chúng những tiểu tử này tuy nhiên ngày bình thường tuy nhiên trôi qua không có tim không có phổi. Nhưng làm tuyệt dục về sau cũng sẽ tâm tình sa sút một đoạn thời gian rất dài. Có đôi khi thậm chí hội non nửa năm không để ý chủ nhân. Cho nên nhà của chúng ta đại lực sĩ sẽ không tuyệt dục qua. Ngày bình thường hàng năm động dục kỳ hoặc là chính mình trọi cứng. Hoặc là tiêm vào ức chế tố. Nhưng tiêm vào ức chế tố rất đau đớn thân, chúng ta bình thường đề nghị khế ước thú có thể khiêng đi qua. Hay là chính mình khiêng đi qua rất tốt, phong trạch viêm, thanh niên bác sĩ lòng bàn tay hắc miêu giờ phút này trừng mắt một đôi màu xanh lá miêu. Đồng tử, sâu kín chằm chằm vào thanh niên bác sĩ, hận không thể dùng ánh mắt giết người, này gia hỏa rất xấu a, bản thân khế ước thú không tuyệt dục. Liền tháo chạy những người khác cho mình khế ước thú tuyệt dục. Này gia hỏa chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Tốt, ta sẽ chú ý, bất quá bây giờ sô-cô-la tuổi còn nhỏ, khoảng cách động dục kỳ còn có một đoạn thời gian rất dài. Tạm thời có lẽ còn không cần lo lắng những này. Tống Miên Miên đối với thanh niên bác sĩ nói hai câu. Bên này đánh phòng dịch châm cùng thu phí là nhất thể hóa. Tự chủ môn có thể lựa chọn trực tiếp ở bên cạnh trả tiền trích. Cũng có thể lựa chọn phía trước đài trả tiền sau. Lại đến nơi đây đến trích. Bất quá tuyệt đại đa số mọi người lựa chọn người phía trước loại này dễ dàng hơn thao tác. Tống Miên Miên giao trả tiền, cầm lấy đối diện bác sĩ cho sô-cô-la khai mở bệnh lịch vốn. Bệnh lịch bổn thượng rất nghiêm túc viết xuống hôm nay tiêm vào khu trùng vaccine phòng bệnh ngày. Hơn nữa ở phía trên chọc lấy hai cái hồng chương, đối phương liền lại để cho tiểu hộ sĩ lấy thuốc tới đây. Hắc miêu hình thể thật sự là quá nhỏ, thanh niên bác sĩ thậm chí hoàn toàn không cần bên cạnh cái kia kim hệ khế ước thú trợ giúp. Trực tiếp lại để cho Tống Miên Miên hỗ trợ chảo tiểu hắc miêu hai cái chân. Đối với con mèo nhỏ bờ mông nhất châm đâm xuống, màu xanh lá khu trùng nước thuốc bởi vì tiểu gia hỏa hình thể duyên cớ gần kề chỉ đánh cho một phần. Ba bình, liền lại để cho Tống Miên Miên đem còn dư lại khu trùng nước thuốc mang đi. Loại này đã mở miệng quá, không có biện pháp sử dụng khu trùng nước thuốc, cũng chỉ có thể lại để cho tự chủ mang về nhà đoái nước sau cho khế ước thú bọt tắm. Hiệu quả đại khái cùng khu trùng thuốc bột không sai biệt lắm, siêu, meo meo tương đương meo meo tương đương meo meo. Tống Miên Miên bên này mới cất kỹ cái kia non nửa bình khu trùng nước thuốc. Vừa định đem cái này tiểu gia hỏa một lần nữa giam hồi tiểu trong lòng. Bên này quần áo vạt áo đã bị tiểu tiểu hắc miêu cho kéo lấy. Con mèo nhỏ ba chân chạm đất duỗi ra một cái mao nhung nhung tiểu móng vuốt. Cố chấp lay Tống Miên Miên vạt áo, một đôi ngập nước màu xanh lá mắt to, ủy khuất ba ba nhìn xem Tống Miên Miên, hoàn toàn nhìn không ra tiểu gia hỏa này trước một giây tựa hồ còn muốn nhảy dựng lên cong người. Hung ác bộ dáng, Tống Miên Miên có chút nghi hoặc lệch ra nghiêng đầu, nàng cảm thấy gần nhất hai ngày này nhà mình miêu tựa hồ biến hóa có chút đại. Đại khái là theo dài bọ chó vào cái ngày đó bắt đầu. Tiểu gia hỏa liền một mực không phần đích muốn đi trên người nàng gom góp. Đây đối với trước đó vài ngày liên tục bị miêu cự tuyệt Tống Miên Miên mà nói. Quả thực có chút khó tin, muốn biết rõ tiểu gia hỏa này trước kia cũng không yêu thân cận nàng. Đáy lòng có nghi hoặc, Tống Miên Miên liền vô ý thức hỏi thăm bên cạnh thanh niên bác sĩ. Thanh niên bác sĩ sờ lên cái cằm, đại khái là ngươi miêu gần nhất mấy ngày nay dài quá bọ chó. Biết mình phạm sai lầm, lại chứng kiến ngươi những ngày này không quá thân cận nó. Cho nên cảm thấy lo lắng đi à nha. Miêu loại động vật này, tuy nhiên ngày bình thường đối với những người khác cực kỳ cao lãnh. Có đôi khi dù là đối với chính mình chủ nhân cũng hờ hững. Nhưng trên thực tế chúng tham muốn giữ lấy hay là rất mạnh. Đi đến cái đó cũng ưa thích cho mình đồ vật cọ lên dấu hiệu. Thanh niên bác sĩ cười tủm tỉm chỉ vào hắc miêu nói. Ngươi xem nó bộ dáng này, cũng không chính là muốn cùng ngươi thân cận một chút ư. Mèo mèo ô tương đương mèo mèo ô tương đương, hắc miêu nhu nhu hướng về phía Tống Miên Miên làm nũng kêu lên. Tại Tống Miên Miên ngẩng đầu lúc, lại hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh thanh niên bác sĩ liếc. Hừ, cho dù ngươi tiểu tử này nhắc nhở nàng, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, nguyên lai là không có cảm giác an toàn nha, ai nha. Đều là ta đây vài ngày không đúng. Bất quá về sau sô-cô-la ngươi cũng muốn chú ý trên người không muốn nhiễm bọ chó mới được. Nhiễm lên bọ chó về sau, ta coi như là muốn cùng ngươi thân cận cũng không có biện pháp nha. Tống Miên Miên bừng tỉnh đại ngộ, cười tủm tỉm ôm bản thân miêu, lồng sắt cũng không cần. Trực tiếp đối với mình lòng bàn tay con mèo nhỏ bẹp hai phần. Cái này một ngụm xuống dưới, tự liên miêu mao cũng đi theo lệch ra, đi trở về, đi trở về, đi trở về, hắn cái này cũng hai ngày, xem như đi trở về. Giờ khắc này, Tống Miên Miên lòng bàn tay tiểu hắc miêu, hai mắt đồng phát ra kích động lục quang, nhật viêm thành chủ thị khu, phủ thành chủ phòng ngủ. Cao lớn nam nhân nằm ở giường chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, anh Tuấn bên mặt giống như chạm ngọc giống như hoàn mỹ. Hơi hơi phập phồng lồng ngực biểu hiện ra người này giờ phút này trạng thái. Nhưng mà nam nhân bên cạnh lại vây quanh 17-18 cái mặt mày ủ rũ người. Những người này có ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ, cũng có ăn mặc trang phục võ giả. Ô ô ô, ô ô ô, Địch Tuấn A. Người nói thành chủ cuối cùng là làm sao vậy? Rõ ràng trên người cái gì tổn thương cũng không có. vì cái gì nhất nằm lại là hai ngày không có thể tỉnh lại. Ô ô ô, lúc trước cũng là như thế này. Thành chủ đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thạch Nhạc ghé vào Phong Trạch Viêm bên giường, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, rõ ràng là một thân cao thể tráng con người rắn giỏi. Có thể hết lần này tới lần khác cảm tình phong phú. Ưa thích khóc thét, bộ dạng này khóc hề hề bộ dáng, thật sự là có chút cay mắt. Địch Tuấn cau mày, thấu kính đằng sau ánh mắt đặc biệt đông lạnh. Những ngày này, không chỉ là phủ thành chủ Chu bác sĩ, trong căn cứ mặt khác 10 cái nổi danh bác sĩ, vô luận nội khoa ngoại khoa khoa tâm thần tất cả đều bị hắn trong thâm tâm dùng các loại phương pháp. Mới được phủ thành chủ vội tới thành chủ xem bệnh, nhưng mà, liên tục 2 ngày thời gian, thành chủ nhưng không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại còn rất có loại một giấc ngủ không dậy nổi dấu hiệu. Nếu không phải đối phương giờ phút này sắc mặt bình thường, hô hấp đều đều, trên mặt còn lộ ra tràn đầy sinh cơ huyết sắc, Địch Tuấn đều muốn hoài nghi thành chủ có phải hay không nhiễm lên cái gì chí mạng tật bệnh. Nhưng này loại không hiểu nổi chứng bệnh, gần kề chẳng qua là làm cho người ta mê man, liền có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Địch tiên sinh, chúng ta những ngày này nghiên cứu thảo luận qua đi, nhất trí cho rằng thành chủ đây là mắc phải một loại hiếm thấy thích ngủ chứng. Loại này thích ngủ chứng thường xuyên hội lỗi thời phát tác. Có đôi khi sẽ ở trong chiến đấu, có đôi khi sẽ ở ăn cơm trong khi nói chuyện. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, cũng rất khó trừ tận gốc, tuyệt đại đa số thời điểm hội tụ nương theo đối phương cả đời. Nương theo cả đời, các ngươi chẳng lẽ liền một điểm biện pháp giải quyết đều không có ư? Thạch Nhạc đứng dậy sắc mặt khó coi, lúc này mới ngắn ngủn thời gian vài ngày, đại nhân đã ngủ mê 2 lần, mà các ngươi tới cho đại nhân kiểm tra lúc, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì nguyên nhân. Đầu lĩnh tóc trắng bác sĩ, thoáng có chút xấu hổ, nhưng như trước lắc đầu nói, Thạch tiên sinh thật xin lỗi, loại bệnh này chứng, chúng ta căn cứ đã rất nhiều năm chưa từng thấy, chỉ có y học sách giáo khoa lên, còn có một chút án lệ lưu lại, trên sách nói loại này thích ngủ chứng, có chút là vì não bộ bệnh biến, thân thể nguyên nhân, tinh thần loại tật bệnh đợi một chút. Nhưng còn có một bộ phận nhưng là nguyên nhân bệnh không rõ. Phương diện này người bệnh án lệ không nhiều lắm, chúng ta thật sự không có biện pháp tìm ra cụ thể nguyên do. Thạch Nhạc sắc mặt theo trước mặt bác sĩ lời nói, càng phát ra khó nhìn lên, đen kịt giống như đáy nồi, phẳng phất một giây sau sẽ bộc phát, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, khớp xương bị hắn cầm quọt kẹt rung động. Lập tức lại để cho chung quanh hơn 10 người bác sĩ. Có chút trong lòng run sợ. Chúng ta thỉnh ngươi môn tới đây. Không phải cho các ngươi mà nói những điều này. Địch Tuấn vỗ vỗ Thạch Nhạc bả vai. Lại để cho hắn buông lỏng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn khó xử các vị. Nhưng là mấy vị cũng có thể biết rõ. Thành chủ sự tình liên quan đến toàn bộ căn cứ thành. Một khi thành chủ gặp chuyện không may, những trụ sở khác thành người sẽ giống như nghe thấy được huyết tinh cá mập. Chen chúc tới, mà một ít có được lấy tốc độ siêu cao trí tuệ biến dị sinh vật. Càng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên, vô luận như thế nào, mời các vị phải mau chóng tìm ra phương án giải quyết. Dù là gần kề chẳng qua là giảm xuống thích ngủ tần suất. Hoặc là giảm xuống thành chủ mỗi lần thích ngủ thời gian. Chúng ta phụ thành chủ từ trên xuống dưới đều cảm kích các vị. Hơn 10 người bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu, Địch tiên sinh, ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất làm thành chủ đại nhân trị liệu. Hơn 10 người bác sĩ liên tục cam đoan, đợi tí nữa liền lập tức trở về ghi các loại phương án trị liệu. Như vậy mời chư vị tại trị liệu trong lúc, tạm thời hay là không muốn ly khai phủ thành chủ, chúng ta đã cho chư vị tại riêng phần mình trong bệnh viện đã xin nghỉ. Hơn nữa tỏ vẻ phủ thành chủ thuê chư vị đang nghiên cứu một loại phát hiện mới thần kỳ thực vật. Cũng hy vọng chư vị đang cùng gia nhân nói chuyện phiếm lúc. Không muốn đem chuyện này để lộ ra đi, nhàn nhạt uy áp, vây quanh Địch Tuấn ánh mắt sắc bén, quét về phía bốn phía, hơn 10 người bác sĩ nhao nhao giống như gà con mổ thóc giống nhau. Liên tục gật đầu, bọn hắn cũng biết thành chủ bỗng nhiên được thích ngủ chứng chuyện như vậy. Thật sự không thích hợp lại để cho những trụ sở khác thành người biết được. Thực tế thành chủ thích ngủ chứng rõ ràng vẫn còn so sánh sách giáo khoa lên càng nghiêm trọng hơn. Tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh đến, vậy càng làm cho người lo lắng. Khục, khục khục, bỗng nhiên, nằm trên giường anh Tuấn nam nhân phát ra một hồi cực mỏng tiếng ho khan. Lặng ngắt như tờ trong phòng, lập tức tất cả mọi người đều muốn ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Trạch Viêm Mơ Siêu Phong Trạch. Viêm mở hai mắt ra, nhìn xem cả phòng ăn mặc áo khoác trắng người, lập tức nhíu nhíu mày, ngồi dậy, thành chủ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Đầu lĩnh bác sĩ vài bước tiến lên, nhìn xem Phong Trạch Viêm quan tâm dò hỏi, nếu không phải hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên như là bị người bức bách giống nhau. Phong Trạch Viêm cảm thấy hắn giờ phút này nhìn qua hội càng có sức thuyết phục một điểm mơ siêu. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, chuyện gì đều không có. Các ngươi tạm thời đi ra ngoài trước a. Tự mình biết chính mình hôn mê nguyên nhân. Phong Trạch Viêm cũng không cảm thấy trước mắt những này bác sĩ có thể trợ giúp tự mình giải quyết. Linh hồn xuyên qua vấn đề. Linh hồn không hiểu nổi xuyên qua đến một chỉ miêu trên người. Lại có thể bởi vì một nụ hôn mà xuyên việt về đến. Điều này hiển nhiên không phải tôn trọng khoa học bác sĩ cái nghề này có thể giải quyết. Thành chủ, hãy để cho bọn hắn trước giúp ngài kiểm tra một chút. Như vậy chúng ta mới tốt yên tâm mơ siêu, Địch Tuấn vài bước tiến lên quan tâm nói. Hai ngày này ngài vừa giống như lúc trước như vậy đã hôn mê. Rốt cuộc không có biện pháp đánh thức, bác sĩ nói đây là thích ngủ chứng. Mọi người vì thế cũng rất lo lắng ngài. Lần này bởi vì lão phu nhân một mực dừng lại ở phủ thành chủ bên trong. Chúng ta tìm kiếm bác sĩ sự tình thật sự không có biện pháp giấu giếm được đối phương. Người xem hiện tại chúng ta có muốn hay không đi tìm người thông chi lão phu nhân. Thạch Nhạc ngươi đi hỗ trợ thông chi tổ mẫu, làm cho nàng hiện tại yên tâm, ta đã không sao. Về phần đối bên cạnh bác sĩ lại đòi lần giúp hắn kiểm tra sự tình. Phong Trạch Viêm xác thực lắc đầu cự tuyệt nói. Của chính ta sự tình tự chính mình biết rõ. Lúc trước bọn hắn nhiều người như vậy, liên tục giúp ta kiểm tra rồi nhiều lần cũng không có có thể tìm tới trong lúc này nguyên nhân. Hiện tại mặc dù là làm tiếp một lần kiểm tra, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Người để cho bọn họ trở về đi. Ta muốn đi thư phòng phê chữa hai ngày này lưu lại công vụ. Phong Trạch Viêm vẫy vẫy tay, lại để cho trong phòng bác sĩ toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ để lại Địch Tuấn một người dừng lại ở gian phòng. Lúc gần đi, một đám bác sĩ hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám mang trên mặt lo lắng xấu hổ thần sắc. Thành chủ nói không sai, lúc trước bọn hắn đã kiểm tra nhiều lần như vậy. Hoàn toàn không có thể tìm được thành chủ phát bệnh nguyên nhân. Cho dù hiện tại đợi ở chỗ này một lần nữa kiểm tra. Hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì mới tiến triển. Chẳng qua là việc làm một gã bác sĩ. Bọn hắn lại đặc biệt xấu hổ. Lúc rời đi, một đoàn người chi kỷ cho hai người đóng cửa phòng. Phong Trạch Viêm nhìn thấy những người này toàn bộ rời phòng. Vén chăn lên, đi xuống giường chiếu. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Địch Tuấn nói, trước đó vài ngày cho ngươi hỗ trợ điều tra tư liệu. Đã điều tra xong ư? Đại nhân ngài để cho ta tra tống ra tư liệu, ta đã phái người điều tra rõ. Gia tộc bọn họ tổng cộng có 79 danh gieo trồng sư. Nhưng trong đó có một gã gieo trồng sư lại ly khai tống ra. Cho nên gia tộc bọn họ trong tộc hôm nay hẳn là 78 danh gieo trồng sư. Những này gieo trồng sư tư liệu, đã toàn bộ sửa sang lại tốt, để lại tại trong đó của ngài thư phòng. Địch Tuấn một mực cung kính hồi đáp, ánh mắt không chút nào mắt lé, không có chút nào nửa điểm đều muốn nghe ngóng thành chủ hỏi thăm những tài liệu này cụ thể nguyên. Nhân, hoàn toàn làm được một cái nên nghe lúc chợt nghe, không nên hỏi lúc liền tuyệt đối không hỏi trợ lý hình tượng. Chuyện này ngươi hoàn thành rất tốt. Phong Trạch Viêm gật gật đầu, ăn mặc giày liền hướng phòng ngủ bên cạnh thư phòng đi đến. Quả nhiên, vốn là đã sửa sang lại sạch sẽ mặt bàn, giờ phút này không chỉ có bày đặt một chồng công văn, nhưng lại bày đặt một chồng giày đặc tài liệu cá nhân. Nam nhân thon dài hữu lực đốt ngón tay, tùy ý ở đằng kia điệp tài liệu cá nhân trong mở ra. Coi như không đếm xỉa tới nói, hai ngày này đang giúp ta đem chọn cái Nhật Viêm Thành trong căn cứ so sánh có tài hoa gieo trồng. Sư danh sách, sửa sang lại một phần cho ta. Ta ý định làm cơ sở thành bồi dưỡng một đám có thiên phú gieo trồng sư. Tốt, thành chủ, Địch Tuấn sắc mặt bình tĩnh như nước, gật đầu đáp, việc làm một gã hợp cách trợ lý. Hắn chỉ cần dựa theo thành chủ mệnh lệnh hoàn thành các loại nhiệm vụ là được. Không cần đi hỏi thăm chính giữa bất luận cái gì nguyên nhân. Chẳng qua là trước khi đi, Địch Tuấn hay là nhíu nhíu mày nói. Đại nhân, lần này ngài mê man sự tình có chút đột nhiên xuất hiện. Ta có chút lo lắng căn cứ trong thành có người hội dẫn phát náo động. Toàn bộ Nhật Viêm Thành căn cứ trưởng khống giả chính là thành chủ. Thế nhưng căn cứ trong thành vẫn còn có mặt khác không ít thế lực. Không phải tất cả căn cứ thành đô là một khối thiết bản. Giống như là Nhật Viêm Thành căn cứ, một mực thèm thuồng trước thành chủ còn có vài gia đình. Chỉ có điều những người này, lúc trước một mực trở ngại Phong Trạch Viêm thực lực tuyệt đối. Không dám có chỗ động tác, chỉ khi nào biết rõ quần chủ có thích ngủ chứng sự tình. Những người kia bao không cho phép sẽ đánh mấy thứ gì đó lệch ra chủ ý. Tại Địch Tuấn xem ra, những người này xa xa so với những trụ sở khác càng thêm nguy hiểm mơ siêu, hừ. Chỉ bằng bọn hắn, Phong Trạch Viêm hừ lạnh một tiếng, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn khe hở, bên cạnh chiếu xạ tại khuôn mặt nam nhân lên, bên cạnh bao phủ tại bóng mờ lý. Lộ ra trước mắt người này đặc biệt nguy hiểm mơ siêu, bọn hắn không dở trò còn chưa tính. Nếu là dám có chút động tác, vậy đừng trách ta không khách khí. Thật coi cửu cấp hắc vũ kim điêu là một chỉ biết săn giết biến dị thú bài trí phải không? Tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân đáy lòng ý tưởng. Một cái hình thể trừng dài trăm thước, đang tại Nhật Viêm Thành ngoại sương mù trong rừng đi săn màu đen kim điêu. Ngửa mặt lên trời vang lên một tiếng, vô số tử sắc thiểm điện, tại đây chỉ hắc vũ kim điêu lông vũ gian lập lòe. Theo hắc vũ kim điêu về phía trước trượt, những cái kia trọn vẹn muốn mấy người mới có thể vây quanh đại thụ. Đột nhiên bị cắt thành hai nửa, biến dị trong rừng, đối mặt trước mắt kim điêu, vô số biến dị thú phẳng phất tựa như miêu thấy con chuột giống nhau. Chạy trốn tư phía, một mặt khác, theo sủng vật bệnh viện đi ra Tống Miên Miên, mặt mũi tràn đầy bi thống vuốt khóe miệng của mình, cảm thấy trong lòng cái này chỉ vật nhỏ, thật đúng là cái hội gạt người tiểu gia hỏa. Lúc trước tại sủng vật bệnh viện lúc rõ ràng đối với nàng liên tục làm nũng cầu ôm một cái. Trong cổ họng còn phát ra meo meo ô ngọt chán thanh âm mơ siêu nhưng mà Tống Miên Miên. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Lúc này mới hôn một cái, bản thân miêu lại hung hăng cho nàng một cái tát, nho nhỏ mèo cao tử băng băng lành lạnh, không có gì quá lớn khí lực cũng không đau, nhưng khi mặt của nhiều người như vậy không lưu tình chút nào cho nàng đã đến một cái tát. Thậm chí cực kỳ tức giận miêu miêu gọi bộ dáng, lại cùng 5 phút lúc trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải cái này miêu chính là nàng chính mình ôm đến. Một mực chưa từng buông tay, Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi cái này miêu có phải hay không bị người mất cái bao. Tự Liên một bên trích bác sĩ nhìn xem cái này miêu trở mặt nhanh như vậy. Đều có chút trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trên thực tế Tống Miên Miên không biết là. Liền như vậy một giây đồng hồ công phu, chính nhà mình đích miêu xác thực linh hồn mất cái bao. Phong Trạch Viêm thân là người trưởng thành. Dù là bị người đánh nhất châm khu trùng thuốc, có chút đau đớn, nhưng là không có gì lớn, hắn thậm chí sẽ không bởi vì này loại việc nhỏ di chuyển nhất can lông mi. Có thể mới sinh ra không bao lâu, trí tuệ cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử tương đối tiểu nãi miêu. Trợn mắt mở mắt liền phát hiện mình bờ mông đau nhức. sao có thể không tức giận Miêu Miêu gọi tìm người phiền toái. Việc làm giờ phút này ông Miêu, đang tại thân nhà mình khế ước cưu Tống Miên Miên cũng không chính là đứng mũi chịu sào. Ai, xem ra ta về sau hay là gánh nặng đường xa, đều muốn hoàn toàn thu giao sô-cô-la tâm, cũng không biết còn cần bao lâu. Tống Miên Miên bụng mặt, nhìn xem Miêu mặt mũi tràn đầy vô cùng đau đớn, trong lòng tiểu hắc Miêu liếm liếm móng vuốt, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn Tống Miên Miên liếc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đề cử một chút tốt cơ bạn bè văn, mọi người có hứng thú có thể đi nhìn xem. Sao sao thu, bà mẹ nó nuôi dưỡng tể đến thăng cấp. Xuyên thư, tác giả, muối hấp đại tôm hùm Miêu yêu Diệp Tô Tô vừa mở mắt, liền biến thành ý đồ vứt bỏ hài tử mồ côi cha mụ mụ. Tự thi, trầm mặc bọc nhỏ tử, thiếu yêu sau khi lớn lên, liền biến thành lý hắc hóa. Cuối cùng lĩnh liền đem đại nhân vật phản diện, giọt, mở ra cứu vớt tổ quốc đóa hoa hệ thống. Nhiệm vụ 1, giáo hội hài tử nhất đầu thơ cổ, Diệp Tô Tô, cứu vớt đứa con yêu, nghĩa bất dung từ, bảo bảo, cùng ta niệm, ngỗng ngỗng ngỗng, Diệp Tiểu Bao trầm mặc, cũng hướng nàng ném ra một cái heo heo con rối. Diệp Tô Tô, lão nương không bão nổi, ngươi cho ta là con mèo bệnh. Nàng cùng con mèo cái giáo dục nãi Miêu giống nhau, tại chỗ bắt lấy Diệp Tiểu Bao cổ sau thịt mềm, áp đến bên người của mình. Diệp Tô Tô, khóc phá yết hầu, cũng không ai tới cứu ngươi. Giọt, nhiệm vụ hoàn thành, hài tử hắc hóa giá trị giảm 1. Diệp Tô Tô, mà không lâu sau, Diệp Tô Tô liền phát hiện coi như lớn lên đẹp trai bạn cùng phòng kiêm chủ thuê nhà, trở nên càng ngày càng kỳ quái. Hắn như thế nào càng ngày càng giống như gia Diệp Tiểu Bao. Đã nói rồi đấy nhân viên bán hàng, như thế nào biến thành cái kia nghe đồn không gần nữ sắc. Có thể là gay, phú hào bảng 10 thần bí đại tổng giám đốc, ngã, sao Lệ Quân lúc cách 5 năm, mới xác nhận bởi vì một đêm say rượu, chính mình có một lưu lạc bên ngoài nhi tử tính cách mẫn cảm, lại có rất nhỏ tự bế. Hắn quyết định dùng chủ thuê nhà thúc thúc danh nghĩa, chậm rãi tiến vào nhi tử thế giới. 3 tháng sau lại theo cái kia không chịu trách nhiệm nữ nhân bên người lĩnh đi. Nhưng 1 tháng sau, Diệp Tô Tô, bảo bảo, trên đời này ai xinh đẹp nhất, ai đáng yêu nhất, ngươi là ai yêu nhất người. Diệp Tiểu Bảo, mama, mama, mama, Lệ Quân, hết chương.